Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 4, góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi nhà, cô lên xe riêng rồi nói tài xế chở đến trường. Trong xe, Lucy nghĩ. Nasu, cô lẽ anh cô nhớ một chút gì về em sao? Tự nhiên hai dòng nước mắt cô lại chảy, nhưng cô nhanh chóng lau khô rồi lấy lại bình tĩnh. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường làm cho bao nhiêu ánh mắt hướng về cô. Cô bước xuống xe, ai cũng khen cô đẹp, trầm trồ khen ngợi, nhưng cô để ý cứ lướt qua thì đụng phải ai đó. Lucy, tôi xin lỗi. Mặt đượm buồn, cô gái kia tôi cô sao, mà Lucy có phải em cô? Lucy, chị Eza, chị học ở trường này hả? Lucy, Eza chạy lại ôm chặt Lucy một chập lâu rồi thả ra. Eza, Lucy em có chuyện buồn hả, liên quan đến Nasu phải cô? Lucy, cô có mọi chuyện vẫn bình thường. Cười gượng, Eza em đừng giấu chi, có chuyện gì mau kể chi nghe đi. Rồi Lucy bật khóc ôm chặt lấy Lucy. Lucy, chị Eza em thật sự rất đau, tại sao Nasu lại đối xử với em như vậy? Eza, xoa đầu Lucy, em đừng khóc nữa, kể chi nghe đi. Rồi Lucy nín khóc kể hết mọi chuyện sau khi kết hôn với Nasu cho Eza nghe. Kể xong, Lucy, chị Eza giờ em phải làm sao đây, cũng tại em, phải cô tại em mà Nasu mới thành ra như vậy. Eza, cô phải lỗi của em, đó chỉ là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, Lucy chi dẫn em đến chỗ này. Nói xong Eza kéo Lucy đến vườn hoa hướng dương của trường. Eza, Lucy này, mỗi khi em buồn hãy đến đâu em sẽ cảm thấy được an ủi. Cười, Lucy, đẹp quá, cảm ơn chị nhiều. Cười tươi, đây là lần đầu tiên kết hôn mà nụ cười cô tươi như vậy. Eza, mà gần vô lớp rồi, Lucy em học lớp mấy để chị dẫn đi cho. Lucy, dạ lớp 11A. Eza, vậy là em cùng lớp với chị đi thôi. Lucy, ừ, đến lớp Lucy em chờ ngoài này chút nữa cô giáo sẽ dẫn em vào. Vài phút sau cô giáo đi đến chỗ Lucy. Cô giáo, em có phải là Lucy Hitfilia học sinh mới đúng, cô là Aquarius, cô giáo chủ nhiệm của lớp này. Lucy, dạ, em đứng đây một chút, khi nào cô gọi rồi vào. Nói xong cô giáo vào lớp. Aquarius, hôm nay lớp ta có SS mới. Cả lớp, cô biết SS nam hay nữ có đẹp cô, ổn như cái chợ. Bỗng nhiên có sát, các người có ai em KO thì bảo. Eza đó, cả lớp im luôn. Aquarius, em vào đi. Lucy, BC vào, chào mình là Lucy Hatfilia. Nở nụ cười tươi, bạn ấy đẹp quá, hâm mộ quá, y lớp yêu. Lý do cả lớp cô biết cô là vì hồi TAC cô học trường khác, do cô kết hôn với Nasu nên ba mẹ chuyển trường cho cô học chung với Nasu, còn Eza là chị họ Lucy nên mới biết. Eza im lặng, nhưng nụ cười cô đã bị dập tắt khi thấy Nasu và Lisana đang ở lớp này, hơn nữa họ còn quấn quýt bên nhau, mặt cô lại đượm buồn. Eza thấy Lucy như vậy liền nói với cô Aquarius. Eza, dạ thưa cô có thể cho Lucy ngồi chung với em được cô ạ? Aquarius, được rồi Lucy em xuống ngồi với Eza đi. Lucy, dạ, nói rồi cô đi xuống bàn Eza, vì bàn Eza cạnh bàn Nasu cho nên cô cứ thấy lo được thoải mái lắm. Từ nãy đến giờ có đôi mắt cứ nhìn cô mãi, đó là Nasu, anh vẫn nhìn cô suốt từ lúc cô BC vào lớp. Nasu, nghĩ, cô ngờ cô ta lại học chung với mình, cười, vậy cũng tốt, dù sao cô ta cũng là vợ của mình. Aquarius, được rồi chúng ta bắt đầu học, khách chương.